Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156 Ino vs Gaara. Chương 156 Ino vs Gaara trước mắt biến hóa là, đệ tứ phong ảnh, trước đó hoàn toàn không có đoán. Trước đến, đệ tam lý do cự tuyệt tựa hồ cũng không có gì vấn đề. Làm hắn nói như thế nào đâu? Hắn cũng không có gì ý tưởng. Lão tử đều làm thịt, còn để ý một cái nhi tử, cùng ta không quan hệ, các ngươi chính mình nghĩ cách đi thôi. Hắn nhìn về phía xa ẩn thôn thượng nhẫn Baki, ý tứ là làm đối phương nghĩ ra một cái lý do thoái thác, chẳng sợ ngang ngược vô lý đều được. Baki moi hết cõi lòng mà cân nhắc, hiện giờ liền giống như hai nước chuẩn bị đánh giặc, hai bên ma đao xoàn xoạt, kết quả một quốc gia đại quân vừa mới xuất động, tiên phong bộ đội đã bị đối diện mấy cái ra tới dạo quanh thôn dân tiêu diệt. Này quá xấu hổ, này còn đánh nữa hay không? Như thế nào đánh? Baki làm Gaara, Temari bọn họ mang đội thượng nhẫn. Năm nay 30 tuổi, tham gia quá nhẫn giới đại chiến. Ánh mắt là có, ngũ hành phong ấn không thể bởi vì là hạ nhẫn dùng đến. Liền nói thuật này không được. Tương phản. Đây là một cái cực kỳ cao minh phong ấn thuật, trừ bỏ con rối thuật xem như tìm lối tắt. Xa ẩn thôn ở nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật phương diện đều không bằng Mộc Diệp thôn. Nội tình kém đến rất nhiều. Ở các nhẫn trong thôn đều xem như cao cấp nhẫn thuật, phong ấn thuật càng miễn bàn. Chỉ xem bọn họ phong ấn một đuôi thuật thức liền biết. Toàn bộ nhẫn thôn phong ấn thuật cấp bậc đều không cao, đối mặt ngũ hành phong ấn loại này năm thuộc. Tính chakra tuần hoàn lặp lại phong ấn thuật, Baki hoàn toàn là không hiểu ra sao, như thế nào cởi bỏ, hoàn toàn không manh mối, đây là cái kỹ thuật sống. Đề cập đến tri thức rất nhiều, sẽ không chính là sẽ không, rất thích tàn nhẫn tranh đấu cũng vô dụng, nhà mình ảnh có thể cởi bỏ cái này phong ấn sao? Hắn không biết, đừng nhìn đệ tam Hokage vui tươi hớn hở. Nói cái gì một hồi thi đấu kết thúc khiến cho Ino cho ta ái la cởi bỏ phong ấn, Baki đối lời này căn bản không tin, đối phương khẳng định sẽ dùng Gaara bị thương, yêu cầu tĩnh dưỡng đương lấy cớ, mượn cơ hội nói điều kiện, nếu là ngày thường, nói cũng liền nói chuyện, nhưng bọn họ hiện tại tên đã trên dây, ở trên ngựa liền phải phản bội mấu chốt thời gian điểm. Đột nhiên nói lấy tiên phong bộ đội đi nói điều kiện. Này quá hoang đường, ưu tú diễn viên chưa chắc là một cái ưu tú chính khách. Nhưng là ưu tú chính khách khẳng định là một cái ưu tú diễn viên, đệ tam Hokage lão chính khách sắc. Mặt ở các nhẫn thôn đều được công nhận, trực tiếp khấu lưu xa ẩn thôn Jinchuriki hắn làm không được. Nhưng là kéo dài cái 10 ngày nửa tháng thời gian là không thành vấn đề. Hiện tại là kéo dài thời điểm sao? Một ngày. Một giờ đều không thể kéo dài. Không có vĩ thú trợ chiến, bọn họ còn đánh cái giám a, Baki thế khó xử, phong ấn vĩ thú sau. Giữa sân thế cục chuyển biến bất ngờ, Gaara tự thân chakra liền không bằng Ino. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể vận dụng chính mình trong hồ lô hạt cắt tiến hành phòng ngự, Ino lợi dụng thuấn thân. Thuật cao tốc di động, tốc độ mau đến Gaara đều theo không kịp nàng động tác. Này một giây xem, địch nhân tựa hồ là ở chính mình bên trái. Hắn hướng bên trái quay đầu. Theo sau liền cảm thấy một cái cắn câu quyền. Hung ác mà đánh vào hắn trên cằm, hắn bị ngạnh sinh sinh đánh đến cách mặt đất bay lên 3-4 mễ rất. Cao, Ino ở hắn sắp rơi xuống đất thời điểm. Vươn một bàn tay, bắt lấy cổ hắn. Năm căn ngón tay không ngừng tăng lực, Gaara lúc này cũng liền một mễ 46. 47 bộ dáng, đối mặt một mễ 65 Ino, suốt lùn một cái đầu, hiện tại thân thể bị nhắc tới, hai chân cách mặt đất, liền có vẻ càng thêm nhỏ gầy, rất nhiều xa ẩn thôn ninja hai mặt nhìn nhau. Trăm triệu không nghĩ tới, chính mình trong thôn quái vật bị Mộc Diệp thôn hạ nhẫn một trận treo lên đánh, còn đánh đến thảm như vậy, chúng ta này tam dư hai táo. Thật sự có thể đánh thắng Mộc Diệp thôn sao? Nhận thua đi, ngươi căn bản là không phải đối thủ của ta. Ino nói, hiện tại Gaara đoàn bản thật sự là quá rõ ràng. Bọt nước khắc chế hắn hạt cát, lại phong ấn trụ hắn một đuôi. Tùy tiện tìm một cái thể thuật cường điểm là có thể ngược hắn, một mặt buông lời hung ác. Này có cái dám dùng. Gara hiện tại thế nhưng cảm thấy ngoài ý muốn bình tĩnh. Quái vật tựa hồ còn ở trong thân thể hắn giống giận. Nhưng là phong ấn cực kỳ vững chắc, như là một đồ tường cao. Đem hai người hoàn toàn cách ly mở ra, nhiều ít năm không có thể hội quá bình tĩnh. Hắn thế nhưng ở Mộc Diệp thôn trên chiến trường tìm được rồi, ta sẽ không nhận thua. Hắn ngữ khí, chắc chắn, vứt đi những cái đó cuồng loạn. Ino đã từ trên người hắn thấy được một chút tương lai đệ ngũ phong ảnh quật cường, đây là ảnh độ. Lượng, thực hảo, rất có tinh thần. Nàng bắt lấy Gara màu đỏ tóc ngắn. Một cái thế mạnh mẽ trầm thẳng quyền đánh vào hắn trên mặt. Gara đầy mặt thống khổ. Bay ngược đi ra ngoài. Không đợi hắn rơi xuống đất, Ino liền xuất hiện ở hắn sau lưng. Đùi phải giơ lên. Một cái tiên chân đá hướng hắn sau cổ, nguy cấp thời khắc. Hắn trong hồ lô hạt cắt tự động xuất hiện phòng ngự. Quá mức hấp tấp, xà chi thuẫn đương trường dập nát. Người cũng bị này một chân đá bay đi ra ngoài mười mấy mét xa. Gara miệng phun máu tươi. Đôi tay chống đất, thử vài lần. Cũng chưa đứng lên, nhận thua. Gara, mau nhận thua. Temari cái này tỉ tỉ vẫn là không tồi. Nàng không rảnh lo thôn kế hoạch. Cũng không coi mấy cái xa ẩn nhẫn giả ánh mắt. Ở thi đấu tuyển thủ ghế thượng hô lớn, ta sẽ không thua. Ta không có khả năng thua. Mẫu thân, Dạ Xoa Hoàn phụ thân ta không thể thua quái vật. Đem lực lượng của ngươi cho ta. Mau cho ta a. Gara không ngừng ở trong lòng hò hét. Một đuôi thủ hạc cũng thử đáp lại, nhưng đều bị ngũ hành phong ấn ngăn trở, nơi xa cầm kính viễn vọng quan sát Jiraiya nhìn đến Ino. Hành hung Gara, nhịn không được đánh cái dùng mình. Cái này bị đánh thiếu niên thật sự là quá đáng thương, trên khán đài chư vị thượng nhẫn. Chư vị nhẫn tộc gia chủ nhóm đều là cực kỳ kinh ngạc, bọn họ nhìn xem trong sân hành hung một đuôi. Jinchuriki Ino, lại nhìn nhà mình nhi nữ. Một trận thổn thức, làm khó ngươi nhóm, bọn nhỏ, chúng ta dùng chúng ta thời đại lão ánh mắt tới nhìn vấn đề. Thật không nghĩ tới, các ngươi thế nhưng đối mặt như vậy áp lực cực lớn. Lý giải, chúng ta lý giải các ngươi xác thật có điểm khó, Shikamaru nhìn về phía Shikaku ánh mắt liền cực kỳ phức tạp. Nhìn xem, ta ngày thường nói mấy trăm lần, ngươi căn bản không tin. Hiện tại ngươi tin đi. Biết ta áp lực có bao nhiêu đại sao? Ta chính là bị cuốn đến lợi hại nhất cái kia. Ân, Ino cảm giác đến Gara trong cơ thể vĩ thú đang ở ý đồ phá tan phong ấn. Gara trên người lệ khí ở nhanh chóng biến mất. Hai người đạt thành chung nhận thức. Hắn tựa hồ ở lấy một loại tương đối tâm bình khí hòa phương thức tiếp thu vĩ thú chakra. Hai vị này là bị chính mình đánh đến cùng chung kẻ địch sao? Tính, thuận tiện thu thập vĩ thú chakra đi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Ino không hề sử dụng thể thuật. Mà là nhanh chóng kết ấn. Triệu tập chính mình toàn bộ chakra, thủy độn. Đại bạo nước trôi sóng. Ino đã làm tương đối. Lúc này nàng cao tới 9 điểm tinh, tương đương với 3 cái Sunet. Hoặc là 6 cái Asuma. Hoặc là mười mấy cái Kakashi, nàng chakra dư thừa vô cùng. Chỉ là hai cái kết ấn, liền từ tế bào chung rút ra đại lượng thân thể năng lượng. Hội hợp tinh thần năng lượng sau, khổng lồ chakra tiến hành thủy thuộc tính chất biến hóa. Đại bạo nước trôi sóng chuyển hóa ra tới dòng nước càng thêm khổng lồ. Phảng phất trống rỗng xuất hiện một đạo thật lớn cánh cửa. Đem biển rộng chung nước biển trực tiếp triệu hoán lại đây giống nhau. Tấu chương xong, hết chương.